Gương vỡ không lành, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 16, làm việc đến 6 giờ rồi đúng giờ tan làm. Điện thoại tôi nhận được tin nhắn của Tần Tiêu. Mãn Mãn, một cuộc điện thoại em cũng không gọi cho anh. Tôi không trả lời, lúc trước mỗi ngày tôi đều ngồi đợi, sợ bỏ lỡ mất cuộc gọi nào của anh ta. Tôi đã đợi 5 năm rồi, 5 năm tròn, Tần Tiêu. Mới đợi vài ngày mà anh đã gấp rồi à, tôi bỏ điện thoại vào túi. Khởi động xe, Phương Cẩn Dục gõ cửa sổ xe tôi. Đáng yêu nói, chị ơi, em ké xe được không chị? Tôi muốn nói không được nhưng khi tỉnh hồn lại đã chờ cậu ấy được 500 mét rồi. Tôi cho rằng tôi và cậu ấy sẽ chẳng có gì để nói nhưng cuối cùng chúng tôi nói về bộ phim suốt đoạn đường. Thỉnh thoảng tôi sẽ nhìn thấy quyển kịch bản đầy những chỗ khoanh tròn chú thích và vẻ mặt chăm chú của cậu ấy. Hóa ra cậu ấy là người nghiêm túc như vậy. Sự tương phản này đúng là có chút đáng yêu. Buổi tối Phương Cẩn Dục còn phải đi ăn tối nên tôi đưa cậu ấy đến đó. Lúc về gần đến nhà mới phát hiện quyển kịch bản đã rơi lại trên xe tôi. Lần sau gặp mặt chẳng biết là khi nào nữa. Khoảng thời gian này chắc cậu ấy cũng rất cần nghiên cứu. Tôi nghĩ ngợi, cuối cùng quay đầu xe mang đến cho cậu ấy một chuyến. Cách chương.